Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Lưu Bác Văn nhìn thoáng qua hắn viên chức chứng, khẽ gật đầu, kia mấy cái ác quỷ mới lui về phía sau vài bước đem cái này trung niên nhân buông ra. Chỉ là còn có một cái nghịch ngợm cư nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm. Sợ tới mức cái này trung niên nhân cơ hồ đều mau run run. Này những ác quỷ, cũng không phải là bình thường ác quỷ, Ngô Bất Lạc âm thầm phán đoán cấp bậc, này ít nói cũng là chuẩn lệ quỷ, hơn nữa xem bọn họ chạm tư, tám phần còn có thể cùng nhau công kích, này đổi một chút, như thế nào cũng có một cái tào phàm sức chiến đấu. Phốc, tuy rằng nói như vậy đối tào phàm không quá hữu hảo, nhưng là tưởng tượng đến này mấy cái ác quỷ liền cùng tào phàm cung cấp. Ngô Bất Lạc lập tức liền cảm thấy không có gì cùng lắm thì. Tào phàm hung hăng đánh cái hắt xì. Tâm can nhi, không cần sợ, Ngô Bất Lạc tiến đến A-La bên tai. Nàng gạt người, chỉ cần ngươi không trột dạ, này cục đá liền sẽ không lượng, Lưu Bác Văn tuy rằng giả dạng sửa lại. Nhưng kỹ thuật diễn liền không có tốt như vậy. Nếu là thật sự có như vậy một kiện pháp khí có thể phân biệt địa phủ cùng nghịch âm minh người. Địa phủ đã sớm bắt đầu lượng sàn, sau đó một đám đi đem những cái đó người tu đạo chộp tới thí một lần. Nơi nào còn luân được đến một cái nho nhỏ mạnh bách khí. Bất quá là tâm lý chiến mà thôi, Vu Tiên Sinh ở lặng lẽ nói cái gì đó. Lưu Bác Văn tốt xấu cũng là cái nữ nhân, thấy với nổi bật loại này lại hư lại độc sắc phôi khẳng định không có gì sắc mặt tốt. Ta đang hỏi nhà ta bảo bối. Hắn có nghĩ tại đây phòng khách chơi với ta một chơi? Ngô Bất Lạc nhướng mày nói. Như thế nào, không thể sao, lời này vừa ra, trong sân không khí lập tức liền thay đổi. Ái muội ánh mắt ở Ngô Bất Lạc cùng A-La trên người không ngừng lưu luyến. Nhìn A-La cơ hồ đều mau không có tính tình. Người, người, Lưu Bác Văn khí liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Không biết liêm sỉ. Đa tạ khích lệ, Ngô Bất Lạc hì hì cười một câu. Vị này tiểu thư mỹ lệ, nếu là có cơ hội nói, ta đảo muốn cho ngươi cảm thụ một chút ta về phương diện khác vô sỉ, Lưu Bác Văn ước chừng không. Có bị người như vậy bỉ ổi đùa giỡn quá, khí đôi mắt đều đỏ, bên người nàng ác quỷ cũng ở ngo ngoe dục dịch. Qua một hồi lâu, Lưu Bác Văn mới bình tĩnh xuống dưới, tính tính. Ta cùng tiểu mỹ nhân này liền đi lên thí nghiệm, coi như là nhận lỗi, Ngô Bất Lạc đỉnh Lưu Bác Văn giết người ánh mắt. Nắm A-La tay cùng đặt ở trên tảng đá, Lưu Bác Văn tựa hồ muốn cho này cục đá sáng lên. Không nghĩ tới lúc này Ngô Bất Lạc đột nhiên nhìn về phía nàng. Lưu tiểu thư, công bằng chính là ngươi nói, này cục đá chung quy vẫn là không có sáng lên. Lưu Bác Văn trong lòng đã nhận định người này chính là với nổi bật cái này sắc phôi không thể nghi. Ngờ, bởi vì tư liệu biểu hiện, hắn chính là như vậy một cái hạ lưu người. Chương 97 tiếp tục, Lưu Bác Văn hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Đã nghĩ lúc sau muốn như thế nào giết chết người này. Đáng tiếc xem minh bạch trận này diễn người không phải rất nhiều. Không bao lâu, lại có hai cái nghịch âm minh người chủ động bại lộ ra tới. Sở Nhạc người này có thể mặt không đỏ tâm không nhảy lừa gạt Ngô Bất Lạc. Kia tố chất tâm lý tự nhiên là chuẩn cờ MNR. Đối với địa phủ âm quan tới nói, thấy Ngô Bất Lạc sờ soạng kia viên cục đá lại không có sáng lên. Liền rất dễ dàng hoài nghi cái này cục đá chân thật tính. So sánh với dưới. Nghịch âm minh người liền tương đối đáng thương, liên tiếp có người sờ soạng cục đá sáng lên, bọn họ liền tính không tin cũng phải tin, Sở Nhạc an toàn thông qua, cục đá không có sáng lên, Lộ Đông bình yên đi qua, không có sáng lên, Trương Dịch cùng Tào Phàm cũng đi qua, như cũ không có sáng lên, Tạ Bán Loan vốn dĩ chính là bên ngoài thượng bia ngắm. Cục đá đương nhiên bình thường sáng lên. Hừ, Tạ Bán Loan đi đến trống không một khác sườn. Một đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm đối diện nghịch âm minh người. Xem những người đó trong lòng mau mau. Mộc Sơ Nhất nhìn xem Tạ Bán Loan, lại nhìn xem những cái đó bình yên quá khứ người, trong lòng quả thực rối rắm không được. Chờ đến hắn đi lên sờ cục đá thời điểm, cục đá sáng lên, Mộc Sơ Nhất sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Cũng may hắn lúc này đây rút thăm vốn dĩ liền cùng Tạ Bán Loan trừ đến cùng nhau. Bởi vậy hắn cũng là âm quan điểm này nhưng thật ra không thế nào ngoài dự đoán. Nếu thân phận bại lộ, liền thỉnh lộ ra chân dung đi, thấy trừ Tạ Bán Loan ở ngoài lại có nhân tâm hư làm cục đá sáng lên. Lưu Bác Văn trong lòng cuối cùng dễ chịu điểm mà ni nghịch âm minh người đã bị bắt được tới vài cái. Địa phủ bên này lại chỉ có Tạ Bán Loan một người. Như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Là ta, Mộc Sơ Nhất không thể nề hà đem đan dược dược lực hóa đi. Lộ ra một trương khí chất tối tăm mặt, tuy rằng khuôn mặt non nớt, nhưng hắn một thân quỷ khí nhưng thật ra so với hắn người này càng có tồn tại cả mà ni, không? Nghĩ tới là ngươi bồi Tạ Bán Loan cùng nhau lại đây. Lưu Bác Văn có chút giật mình, bất quá cũng cảm thấy này thực bình thường. Rốt cuộc Tạ Bán Loan thực lực rõ như ban ngày. Không phải cái lợi hại điểm người lại đây sợ là áp không được hắn. Chỉ là Lưu Bác Văn trong lòng còn có chút tiếc nuối. Nàng nguyên bản cho rằng lúc này đây tới sẽ là Ngô Bất Lạc đâu. Ta còn tưởng rằng tới sẽ là Ngô Bất Lạc hoặc là Sở Nhạc, Lưu Bác Văn tự giễu nói. Không nghĩ tới địa phủ cư nhiên phái ngươi tới. Bất Lạc bọn họ có khác nhiệm vụ, Mộc Sơ Nhất chào chào đầu nói. Ta là cùng Tạ Bán Loan cùng nhau, đáng thương Mộc Sơ Nhất thật sự sẽ không nói dối. Liền tính biết này cục đá khả năng có cổ quái, nhưng hắn vẫn là nhịn không được chột dạ. Một lòng hư này cục đá nhưng không phải sáng lên. Cũng may Mộc Sơ Nhất tuy rằng sẽ không nói dối, tốt xấu biết giấu giếm bộ phận sự thật. Như thế nào, người thực hy vọng tới người là Ngô Bất Lạc sao? Tạ Bán Loan trong ánh mắt hiện lên một tia ám quang. Sở Nhà cái này tâm phúc họa lớn hắn còn giải quyết không được. Không đại biểu hắn có thể chịu đựng người khác cũng đối Ngô Bất Lạc vươn móng vuốt. Thượng một lần ta sắp thành lại bại đều là bái Ngô Bất Lạc ban tặng, Lưu Bác Văn cười lạnh nói. Lúc này đây nếu là hắn tới, ta nhất định phải hảo hảo hồi báo hắn. A La nhận thấy được Ngô Bất Lạc ôm chính mình tay có chút cứng đờ, nhất diệu vẫn là Sở Nhạc, tiểu mỹ nhân chẳng lẽ là sợ ta? Sở Nhạc nương đùa giỡn A La động tác thấu đi lên. Lặng lẽ đối với Ngô Bất Lạc làm cái khẩu hình, Ngô Bất Lạc phân biệt ra tới đó là xứng đáng, hai chữ. Nếu là mỹ nhân ngươi không nghĩ muốn cùng cái này miệng cọp gan thỏ tiểu bạch kiểm. Đây là ta danh thiếp, Sở Nhạc đem một chương danh thiếp nhét vào A La trong tay. Làm cho Ngô Bất Lạc mặt còn sờ soạng A La cầm một phen. Động tác cùng Ngô Bất Lạc phía trước sờ A La giống nhau như đúc. A La, thật là đủ rồi, các ngươi hai cái tranh giành tình cảm vì cái gì muốn kéo lên ta. Tình yêu quả nhiên là người tu đạo nhất hẳn là quảng đi đồ vật. Chờ chuyện này xong rồi, hắn nhất định phải lôi kéo này hai tên ra hỏa niệm thượng 1000 biến thanh tâm chú. A La thứ 100 thứ cảm thấy chính mình lúc trước sẽ đáp ứng Ngô Bất Lạc giả thành hắn tiểu tình. Nhân quả thực là hắn đời này đã làm kém cỏi nhất quyết định. Lộ Đông khóe miệng trừ trừ, lại lần nữa cảm tạ ông trời chính mình không có phân đến cùng Ngô Bất Lạc một tổ. Sở Nhạc đại lão tuy rằng thích phóng khí lạnh, nhưng thật sự man tốt. Địa phủ cùng nghịch âm minh bằng hữu cùng ta đến đây đi, Lưu Bác Văn đem cục đá thu lên. Mạnh tiên sinh muốn tiên kiến thấy các ngươi, những người khác liền ở chỗ này trước nghỉ ngơi trong chốc lát, quyết định này cũng không có người nào ra tới phản đối. Địa phủ cùng nghịch âm minh chính là lai lịch đại, bọn họ không đành lòng cũng đến nhẫn, chờ đợi thời gian cũng không phải rất dài, cũng liền nửa giờ tả hữu. Lưu Bác Văn liền đẩy một chiếc xe lăn ra tới, trên xe lăn ngồi một cái lão nhân. Ước chừng 70 hơn tuổi bộ dáng, hàm răng lại bạch sáng lên, nhìn có chút không quá hài hòa. Mạnh tiên sinh, đã có người nhận ra tới đây người đúng là mời bọn họ lại đây Mạnh Bách Khí. Ngô Bất Lạc thấy đối phương trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không đúng à, căn cứ địa phủ tư liệu. Này Mạnh Bách Khí hẳn là thật lâu trước kia là có thể bảo trì chính mình bộ dạng không già cả. Gần nhất một chương ảnh chụp cũng là 40 tới tuổi trung niên nhân bộ dáng. Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành dáng vẻ này? Ta tìm chư vị tới. Khách khí lời nói cũng không nói nhiều, Mạnh Bách Khí nhìn ở đây người liếc mắt một cái. Hơi có chút tử khí trầm trầm. Ta hy vọng các ngươi giúp ta tìm được cùng này đem giống nhau đồng tâm khóa, Mạnh Bách Khí trong. Tay giơ lên một cái thoạt nhìn tương đương bình thường đồng tâm khóa. Như vậy khóa ở cái loại này chùa miếu bên ngoài 5 đồng tiền một phen. Bảo đảm giống nhau như đúc, tìm khóa, đây là có ý tứ gì? Này đem đồng tâm khóa thoạt nhìn cũng không phải cái gì pháp khí a, không có khác đặc thù sao? Ngoặc kép, đại gia bắt đầu thảo luận lên, nếu Mạnh Bách Khí đưa bọn họ triệu tập lên nói muốn tiêu diệt nhà ai mãn môn. Bọn họ bảo đảm mí mắt đều không nháy mắt một chút. Chính là hiện tại không thể hiểu được phải cho hắn tìm khóa. Này liền không phải bọn họ am hiểu. Bọn họ những người này nói được dễ nghe là người tu đạo. Nói không dễ nghe chính là đao phủ, giết người, bọn họ lành nghề, tìm đồ vật, bọn họ không được. Ta niên thiếu bắt đầu liền thích thu thập pháp khí, cũng am hiểu tu bổ luyện chế một ít pháp khí, Mạnh Bách Khí cũng không có đem những người này ý. Tưởng đặt ở trong lòng, này đem đồng tâm khóa đối ta mà nói là thập phần quan trọng đồ vật. Nếu các ngươi có thể tìm được nó, làm nó cùng ta trong tay này đem hợp ở bên nhau. Ta khiến cho tìm được khóa người đi ta chân quý kho tùy ý chọn 5 kiện pháp khí, Mạnh Bách Khí. Chân quý pháp khí, là có tiếng chân quý, có thể bị hắn thu vào chân quý kho. Đặt ở bên ngoài đều là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Mô Bất Lạc phía trước cũng tra khóa tư liệu thượng biểu hiện nói. Mạnh Bách Khí chân quý pháp khí, cơ hồ đều giá trị 100 vạn công đức tả hữu. 100 vạn, công đức, Mô Bất Lạc lập tức liền muốn tìm được mỹ nhân nhện hảo hảo nói nó một đốn. Ngươi nhìn xem nhân gia, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Nhân gia một kiện pháp khí giá trị 100 vạn, ngươi một trương gia cũng liền mới 50 vạn. Gấp đôi chênh lệch, ngươi còn không biết xấu hổ làm yêu sao? Đương nhiên, nếu không có Mạnh Bách Khí trong tay có nhiều như vậy lợi hại đồ vật. Lúc này đây cũng không có khả năng làm địa phủ cùng nghịch âm minh người đồng thời phái người lại. Đây tham gia lúc này đây yến hội, ta chân quý kho, chỉ có ta biết ở nơi nào, cũng chỉ có ta mới có thể mở ra, Mạnh Bách Khí cười cười. Tìm được ta đồng tâm khóa, ta liền đem pháp khí cho các ngươi. Có địa phủ cùng nghịch âm minh người ở chỗ này. Các ngươi không cần lo lắng cho ta đổi ý, trong sân người đều kích động lên. Kia đại khái có cái gì phương hướng sao? Thế giới lớn như vậy, chúng ta không có khả năng mạn vô tung ảnh tìm đi, Đỗ Tĩnh cái thứ nhất hỏi ra tới. Nếu có thể bắt được Mạnh Bách Khí pháp khí, thực lực của hắn nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Đương nhiên là có. Địa phủ cùng nghịch âm minh người đều đã đi vào trước, Mạnh Bách Khí ý bảo một chút. Lưu Bác Văn lập tức liền thay đổi xe lăn phương hướng. Các ngươi cùng ta tới, đại gia vội vàng đuổi kịp. Sợ tụt lại phía sau, này đống biệt thự so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm đại. Bọn họ đi theo Mạnh Bách Khí đi vào lúc sau, liền phát hiện bọn họ đã tới rồi một phiến thật lớn cửa đá trước. Nơi này có một cái cổ trận pháp, tương đương khổng lồ, ta đem biệt thự thành lập ở chỗ này. Không sai biệt lắm hoa 30 năm thời gian tới nghiên cứu cái này trận pháp. Cũng chỉ là nghiên cứu ra một chút da lông mà thôi, Mạnh Bách Khí không khỏi cảm thán. Thẳng đến 10 năm trước, ta phá giải cái này trận pháp một chút trung tâm, mang theo ta lấy làm tự hào pháp khí đi vào, tuy rằng ta ra tới. Cũng mang về tới ta muốn đồ vật, nhưng là ta đồng tâm khóa lại một phân thành hai, còn có một nửa ném ở bên trong cổ trận pháp. Trách không được Lưu Bác Văn lại ở chỗ này, bên trong có cái gì, Mô Bất Lạc cũng sẽ không ngốc hề hề liền nhìn chằm chằm kia 5 kiện pháp khí. Nếu là đồ vật hảo lấy, mạnh bách khí vì cái gì không chính mình đi vào lấy? Các ngươi yên tâm, thượng một lần ta đi vào thời điểm là không có làm tốt sung túc chuẩn bị. Lần này ta có thể lớn nhất trình độ bảo hộ các ngươi an toàn, mạnh bách khí vẫy tay. Lập tức có người chuẩn bị mấy chục cái bao vây tặng đi lên. Đồng thời đưa tới còn có mấy chục cái đồng hồ cát. Này đồng hồ cát bị trang ở vòng cổ thượng, nhìn nhưng thật ra có vài phần độc đáo. Đồng hồ cát có thể tích 7 ngày, mạnh bách khí giới thiệu nói. Chỉ cần các ngươi ở 7 ngày nội tìm được ta đồng tâm khóa. Này đồng hồ cát liền có thể bảo hộ các ngươi. Chính là một khi thời gian trôi qua, các ngươi nhất định phải trở về. Nếu là cũng chưa về, mạnh bách khí không cần phải nói quá minh bạch. Những người này cũng có thể biết không trở về kết cục là cái gì. Hết chương.